Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chưa trả lời, quản lý nhà hàng đã đi đến. Hoan nghênh đến Lạc tiên sinh, chỗ ngài đặt đã được chuẩn bị tốt. Lạc Mộ Thiên hiển nhiên là khách quen trong đây, quản lý tất nhiên là tự thân đưa hắn đi đến. Tiến vào phòng, Tống Thành Linh lập tức tỉnh táo, ngồi đối diện hắn để tránh kiếp gõ thủng đầu. Lạc Mộ Thiên liếc mắt, không nói một từ nhìn phục vụ, ý bảo muốn mang đồ ăn lên. Nhờ cái liếc mắt đầy lạnh lùng này cũng khiến Tống Thành Linh kinh ngạc. Đợi nữ phục vụ đi, hắn bưng chén trà thơm phức lên ngang miệng nói: "Đi tới." Tuy nhiên, hắn không chỉ nói rõ là ai, ánh mắt cũng không liếc nàng một cái. Nhưng nàng tốt nhất là nên ngồi cạnh hắn thì hơn. Là Mộ Thiên ngồi xếp bằng, tay đặt trên mặt bàn, chống cằm nghiêng người nhìn thẳng nàng, một bộ khó đăm đăm. Ngón tay khô ráp vuốt ve đôi má mềm mại, cảm giác ngứa ngáy kỳ lạ khiến tim nàng đập khẩn trương, nuốt nước bọt mà không dám né tránh. "Em nghĩ ai là một nam nhân không có mị lực?" Câu hỏi vừa thốt ra, nàng lập tức biết được nguyên nhân hắn tức giận, vì thế vội vàng nói: "Mị lực của anh có bao nhiêu, anh tự rõ chứ? Em nói vậy là vì bạn em chỉ là học sinh mà thôi. Ngoại trừ mấy nghệ sĩ, thần tượng chính là Bạch Mã Hoàng Tử. Tuy anh rất đẹp trai, có nhiều tài, nhưng lại là người từng trải xã hội. Tôi lại chênh lệch nhiều, có khi ngang với mấy ông chú. Cho nên em mới..." "Em không cố ý." "Ông chú? Mấy người lắm tuổi?" "Chẳng qua mới kém hơn 10 tuổi thôi." Cho tới bây giờ, hắn mới chú ý tới tuổi của bản thân cùng Thanh Linh, giờ mới để ý chênh lệch nhiều như vậy. "Vậy còn em?" "Cũng thấy anh như mấy ông già chứ?" Hắn nhìn sâu vào mắt nàng vô cùng khẩn trương. "Em..." Đôi mắt đẹp của Tống Thanh Linh chớp chớp, hai má hơi đỏ lên, thần sắc kiểu mị khiến hắn giật mình. Nàng quỳ, chân hơi nhô lên dán sát vào người hắn, đôi tay trắng loãn vòng qua cổ, đầu lưỡi hồng hồng, liếm điếm bạc môi. "Anh là nam nhân của em, có phải lúc nãy anh vừa nói..." Là Mộ Thiên nuốt khan nói: "Đừng có ngoạn hỏa." Mẹ thị nói như vậy, hai tay lập tức vòng quanh thân thể nàng, mắt hướng lên. Nàng lập tức vươn ngón trỏ che lại miệng hắn. "Làm sao vậy?" Hắn mắt hướng nàng dò hỏi. "Đồ ăn sắp lên." Nàng vừa dứt lời cửa lập tức mở ra. "Thực xin lỗi Lạc tiên sinh, có thể đặt đồ ăn sao?" Tống Thanh Linh phôi tầm cười cười, nhanh chóng ngồi về thảm của nàng. "Vào đi." Là Mộ Thiên ảo não liếc mắt, như là đang nói: "Chờ lát nữa sẽ cho em biết." "Tí nữa là việc tí nữa." Tống Thành Linh một chút cũng không khẩn trương. Trường kết thúc giờ học vừa dung, đến thầy giáo còn chưa rời khỏi phòng. Mấy lỡ sinh hôm qua như thế là Mộ Thiên tới đón Thành Linh, cũng chính là Triệu San San cùng Sang Kỳ, cùng một nhóm nữ sinh đã bao vây quanh Thành Linh. Ánh mắt mỗi người tỏa sáng, không giấu đầy hưng phấn. Thanh Linh ngẩng đầu nhìn các nàng, không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Thấy vẻ mặt bạn học, Thanh Linh không thể hiểu nổi, mà nàng cũng xem thường mị lực của bản thân. Tại lớp học, nàng thường bị đống nữ sinh quy thành người tàng hình. Bình thường, nếu như có gặp nàng thì bọn họ cũng coi như thấy mà không thấy. Nhưng trước kỳ thi lại là chuyện khác. Tống Thanh Linh là người có thành tích đứng đầu lớp, mà vở ghi chép cũng là đầy đủ nhất. Thanh Linh cũng không để ý, bởi vì tan học, nàng còn một đống công việc, làm sao còn thời gian tán gẫu cùng họ. Chính là còn mấy ngày nữa mới đến kỳ thi, khi nào thì tiếng gọi đầu thờ ơ lãnh đạm Tống đồng học bỗng biến thành Thanh Linh ngọt xớt. Nhìn các nàng đang gọi cô gái Hoài Xuân, Tống Thanh Linh đột nhiên nhớ lại lời Mộ Thiên nói trước bữa tối hôm qua. Hắn nói: "Một khi em đã cho rằng anh đối với mấy bạn học của em không có chút lực hấp dẫn nào thì anh cũng nói trước, ngàn vạn lần em đừng có mang mấy nữ lang hám sai này giới thiệu cho anh, một chút hứng thú anh cũng không có." "Nói cái gì vậy, anh cũng quá tự đại đi. Anh thực nghĩ rằng mọi người đều thích anh sao? Mị lực của anh chẳng phân biệt ở ranh giới quốc gia hay vấn đề tuổi tác. Chỉ có đồ nữ nhân không có mắt lại ngu ngốc mới dám khinh thường. Hừ, chờ mai rồi em sẽ biết. Hơn nữa, tuy nhiên anh là nam nhân, chẳng qua đồ ngốc như em chẳng biết cách từ chối. Cho nên thề cho anh, không được đem mấy đứa hám trai này đến làm phiền anh." "Thề thì thề, chẳng qua nếu có nửa lời..." "Hạ cái quỷ, bổ nữ nhân." "Thanh Linh, bạn Tống Thanh Linh." Tiếng gọi ồn ào, các nàng đều đã thực không kiên nhẫn. Chẳng qua bởi vì có chuyện cần nhờ nàng, tạm thời cũng chỉ có nhịn. Mà hành động dị thường này cũng khiến cho mấy bạn học khác chú mục. "À, có chuyện gì sao?" Trong nháy mắt, Thanh Linh lấy lại tinh thần. "Bọn mình biết chiều hôm qua, đứng chờ bạn tại cửa trường, cái người đẹp trai dễ nhìn ấy là ai? Làm sao mà quen biết?" "Tuy là có việc cần nhờ thì mới mở miệng, nhưng khẩu khí khinh thị là thâm căn cố đế, làm sao mà che giấu được. Mấy cô nàng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net